Trường Niệm Tình Yêu Của Trăng Và Sói. Chương 36, Trấn Không Tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bá, có thể cho chúng ta thuê con thuyền này được không? Đào Hoa khoe sắc, mặt hồ yên ả mông lung, khung cảnh nên thơ chữ tình như vậy mà không tận hưởng thì thật đáng tiếc. Tuyết Tĩnh Nguyệt nghĩ vậy. Lão nhân đội nón rơm hào hứng nhìn hai người, giang tay hướng về những con thuyền mà lão có, sảng thanh cười. Tất nhiên là được, nào, đến chọn con thuyền mà hai người thấy ưng ý nhất. Đi, đừng ngại, phu thê mới cưới nên ngọt ngào là chuyện đương nhiên mà. Ai phu thê mới cưới đâu? Tiểu lang nhìn quanh, ở đây ngoại trừ nàng và Tuyết Tĩnh Nguyệt ra thì chỉ còn mỗi vị lão bá này. Trời ạ, không phải, là đang nói bọn họ đấy chứ. Ta, bọn ta, không phải phu thê gì đâu lão bá ơi. Đa tạ lão bá, bọn ta chọn con thuyền này. Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, kéo tay tiểu lang còn đang lắp bắp muốn giải thích lên thuyền. Người, trẻ tuổi có khác, nhìn con thuyền đã rời bến lão vốt sâu cười quay. Lại gốc cây dùng mũ rơm che mặt nhàn hạ đánh một giấc. Không biết vì sao nhưng hễ bị ghép đôi với Tuyết Tĩnh Nguyệt là tiểu lang lại lúng túng cả lên, tay chân cô loạn xạ chẳng nói được lời nào ra hồn. Trong khi Tuyết Tĩnh Nguyệt thì rất thản nhiên với điều đó, cứ như thể hai. Người vốn dĩ nên là vậy. Sao khi nãy ra không để ta nói, chúng ta có phải là phu thê gì đâu? Tiểu lang ngồi đối diện chống cằm nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt chèo thuyền không? Nghĩ đến hắn biết nhiều thứ như vậy, là nàng quá coi thường hắn sao? Tuyết Tĩnh Nguyệt cười như có như không, nói. Cô nam quả nữ đi cùng nhau, bị ngộ nhận là phu thê cũng không phải chuyện hiếm lạ. Cũng đúng, tiểu lang nhìn hắn, nhưng ra không thấy khó chịu sao? Vì chuyện gì, thì vì bị ghép đôi với ta nè. Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, tại sao ta phải thấy khó chịu? Tiểu lang bĩu môi, bởi vì ngài là vương gia mang trong mình dòng máu cao. Quý, còn ta đây chỉ là một nha đầu bình thường thân phận thấp kém, sao? Có thể xứng mà ghép đôi cùng ra được. Tuyết Tĩnh Nguyệt buông mái trèo đi đến gần nàng, tiểu lang ngẩng mặt lên vừa lúc tay Tuyết Tĩnh Nguyệt hạ xuống bẹo má nàng. Đau, ra làm gì vậy nha? Tự dưng sao lại nhéo nàng? Tuyết Tĩnh Nguyệt hơi thả lỏng tay, đạm cười. Bỏ đi cái chức vị phù phiếm đó, ta cũng chỉ là một con người. Một con, người có yêu, có buồn, có đau đớn, có tiếc thương. Vậy ta khác nàng ở điểm nào? Nếu nàng nói đó là dòng máu ta mang, nàng xem. Tuyết Tĩnh Nguyệt đặt tay tiểu lang lên cổ tay hắn nhấn xuống. Dưới lớp da này cũng giống như nàng, khi bị thương sẽ chảy ra máu thịt màu đỏ, ta lại không. Thấy nó có ghi hai chữ cao quý, nào? Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, dịu dàng, nhìn sâu vào mắt tiểu lang. Vậy rốt cuộc ta khác nàng ở đâu? Tiểu lang rũ mi, khép hờ mắt. Hắn không khác nàng ở đâu hết, tất cả chỉ là sự ngụy biện nhằm tìm kiếm sự khác biệt giữa nàng và hắn, lấy đó làm cớ để đẩy hắn ra xa khỏi nàng. Nhưng, đều bị hắn biết được và phanh phui cả rồi. Tuyết Tĩnh Nguyệt để tiểu lang lại tự mình ngẫm nghĩ quay vào khoang thuyền lấy ra cầu cầm đặt lên gần nơi nàng ngồi. Tiểu lang đưa tay vuốt lên dây đàn ngước nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt, chỉ thấy Tuyết Tĩnh Nguyệt vén tóc mái nàng ra sau tai, nhẹ thanh yêu cầu. Nàng đàn, cho ta nghe được không? Thật lâu rồi chưa nghe qua tiếng đàn của nàng. Ai đó đã từng nói, tiếng đàn chính là tiếng lòng của người gảy đàn, hắn hiện tại muốn nghe thanh âm ẩn giấu bên trong con người nàng. Tiểu lang khẽ gật đầu quay lưng lại với Tuyết Tĩnh Nguyệt đặt cầm lên hai bên chân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Tĩnh Nguyệt ngồi lại vị trí vốn dĩ, nâng mái chèo đưa con thuyền thuận dòng nước xuôi đi. Táng hoa đào nhẹ rơi như dải lụa hồng của người thiếu nữ vũ khúc tan màn khắp đất trời. Tuyết Tĩnh Nguyệt như say trong tiếng nhạc đàn mềm mại dịu ngân, cánh hoa theo gió nhẹ phiêu lượng đáp xuống mặt nước nhuộm hồ thành một màu phấn hồng tuyệt đẹp. Thuyền rẽ hoa lá xuôi dòng nước nổi trôi trên thuyền, làm y thiếu nữ như hòa vào cảnh sắc, nhẹ nhàng buông lơi thanh nhạc tựa mây bay, nắng vàng rực rỡ như đọng lại trên váy áo nàng, phủ lên muôn vàn tia sáng lấp lánh. Nữ tử cao giọng cất tiếng hát, ta xin lỗi. Thang Viễn Thần nhìn bạch y nữ tử đưa lưng về phía hắn, hiếm khi không có tinh thần diễu cợt mang theo sự tự trách, cúi đầu trầm giọng, ta đã tới chậm, không thể cứu được y. Nữ tử ngẩng đầu nhìn không trung, đêm nay trời không trăng không sao, thanh lãnh trống trải tựa như lòng người. Không phải lỗi của ngươi, nữ tử nói, quay lại nhìn hắn, ngươi đã giúp ta mang y toàn vẹn đến đây, vậy là đủ. Thang Viễn Thần không nói, hắn cảm thấy giờ có nói gì thì cũng vô ích, Hàn Thiền Phong cũng không thể sống lại được. Hạ Nhi vẫn ổn chứ? Nữ tử không quen lắm đối với một Thang Viễn Thần trầm lắng như vậy, hắn Trước nay là người hào sảng phóng khoáng, dù có phạm phải sai lầm gì thì cũng cười to chấp nhận cái giá phải trả, không oán không hối, luôn luôn tự tin làm bất cứ thứ gì mà hắn muốn, nàng chính là rất thích cách sống này của hắn. Hắn trở nên như vậy có lẽ là do lời hứa với nàng, hứa sẽ thay nàng bảo hộ Hàn Thiển Phong, Hàn Thiển Phong lại vì nàng mà cho nổ. Tùng Di Thiên Các vùi thân mình dưới nghìn trùng cát bụi. Suy cho cùng, đây đều là do nàng mà ra, Thang Viễn Thần không nên tự trách mình, bởi lẽ đây không phải là lỗi của hắn, ta đã an bài nàng ấy đến nơi, an toàn trị thương, ngươi đừng lo, hắn sẽ không để mình phạm thêm sai. Lầm nào, mất đi một người chí nghĩa như Hàn Thiển Phong là quá đủ, hắn sẽ không để mất thêm bất kỳ ai. Nữ tử gật đầu hướng bìa rừng mà đi theo tà áo tung bay của nàng, hàng trăm cao thủ Di Thiên Các ẩn nấp. Trong bóng tối bắt đầu di chuyển, đáy mắt nàng ẩn hiện tinh quang, nàng phất tay áo nói. Chúng ta đi thôi, đến gặp Hàn Thiển Phong lần cuối. Dòng sông bát ngát hương trời, hiu quạnh cô liêu, xe đượm khí lạnh ngày thu. Tan màn, giữa dòng sông, Hàn Thiển Phong nằm trên con thuyền độc mộc. Khuôn mặt bị xây sát do đất đá va chạm không làm mất đi vẻ thanh nhã vốn có, ngược lại trông thật an tường tĩnh lặng tựa như lúc còn nàng trong lòng mẫu thân. Thang Viễn Thần trèo bè đưa nữ tử đến chiếc thuyền Hàn Thiển Phong ngự, gần nơi hắn đứng có cắm một cây cột dùng để treo đèn lồng, thắp lên tia sáng le lói nơi con sông dài u tịch sáng cả bóng hình người nữ tử đơn độc ôm ngàn đóa lưu ly tím biếc vạn phần sầu. Ai, cộp, chiếc bè đụng nhẹ vào mạn thuyền hơi rung động. Nữ tử cúi người đặt cả bó lưu ly lên người Hàn Thiển Phong, vòng tay y ôm chúng vào lòng. Đây là loài hoa Hàn Thiển Phong yêu thích khi còn sống, cũng là tiếc thương nàng gửi đến y, lời hứa với người ta. Nhất định sẽ hoàn thành, ta chính tay ta sẽ phá hủy bóng tối. Nữ tử, nhẹ nhẹ nói nhưng dị thường kiên định, vuốt lên gương mặt lạnh toát của y dài, vậy nên, hãy yên tâm mà an nghĩ đi nhé. Nói rồi nàng đứng dậy, nghiêng người khẽ gật đầu với Thang Viễn Thần. Thang Viễn Thần, hiểu ý khua mái chèo đẩy bè tách ra xa thuyền, từ trong vạt áo lôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đoạn pháo sáng dùng để truyền tin bắn thẳng lên bầu trời. Pháo sáng, lập lòe đỏ rực mang theo vân khói dần dần tiêu tán quanh dòng sông. Người người từ phía sau thân cây bước ra, đèn lồng như những con đom đóm nơi nơi sáng lên, đội cung tiễn khuỵ một chân xuống, chếch đầu nhọn lên cao bắn ra những vòng cung mũi tên như mưa đã chiêm lửa vào chiếc thuyền Hàn Thiển Phong, đẹp tựa như ánh sao rơi trên trời giáng xuống. Chẳng mấy chốc đã nhen nhóm rực cháy cả con thuyền. Thang Viễn Thần bỏ mái chèo xuống, tốt ra tấm khăn phủ kín cổ cầm hắn đã chuẩn bị, nâng nó đưa đến cho nữ tử. Y có lẽ sẽ muốn được nghe ngươi đàn một lần. Thang Viễn Thần nhìn nàng, trong mắt như có ngọn lửa be bé. Nữ tử nhẹ cong môi, thấp thoáng nét buồn nhàn nhạt. Tiếp nhận cầm từ tay Thang Viễn Thần, nàng ngồi xuống, ngón tay nhẹ lướt âm thanh mỹ diệu thánh thót ngân vang. Con thuyền giấy mang theo ánh nến lặng lẽ trôi, Thang Viễn Thần ngẩng đầu. Nhìn người đã thả nó, Hạ Nhi đang ôm lấy vết thương bên vai trái bị rách ra do cử động mạnh được người đỡ đứng dậy mỉm cười với hắn, khóe mắt còn vươn lại giọt nước ướt át, bên cạnh còn có vạn cung, tường, đào. Tuệ năm người, hòa điệu trong tiếng đàn của nữ tử, hàng ngàn con. Thuyền giấy khác được thả vào lòng sông, lấp lánh lung linh như những vì sao đêm tỏa sáng, trên mỗi con thuyền còn có một cành hoa lưu ly nhỏ. Tựa như thương tiếc, tựa như chi điệu thắp sáng lên con đường đến suối vàng của Hàn Thiển Phong. Nhân sinh tựa gió mây, đời người phù du bao nhiêu lần lầm lỗi, những tưởng quay đầu là bờ, có ngờ được đã quá trễ để quay lại, vọng nhìn trời cao giữa muôn trùng vực thẳm, tìm đâu ra ánh sáng giữa nơi hoang tàn, kiếm vung lên, máu đổ nước mắt rơi, lạc lối giữa bốn bể phồn hoa loạn thế, chén rượu này xin được kính người hiền nghĩa, cầu an lành cho vạn dặm nước non, chén rượu này xin được kính người tài đức. Cầu cho thiên hạ thái bình thịnh vượng, chén rượu sau cùng ta xin được tự mình uống, cầu cho ta sẽ tìm được hạnh phúc của mình, thế sự nổi trôi, sự đời khôn lường biến ảo, chỉ thấy người nay cười, nào nghe người xưa khóc, tình phù phiếm hay người không chân thật, ai so bì ai, tâm ai sâu hơn ai, chén rượu này xin được kính người hiền nghĩa, cầu an lành cho vạn dặm nước non, chén rượu này xin được kính người tài đức, cầu cho thiên hạ thái bình thịnh vượng, chén rượu sau cùng ta xin được tự mình uống. Cầu cho ta sẽ tìm được hạnh phúc của mình, chén rượu này xin được kính người hiền nghĩa, cầu an lành cho vạn dặm nước non, chén rượu này xin được kính người tài đức, cầu cho thiên hạ thái bình thịnh vượng, chén rượu sau cùng ta xin được tự mình uống, cầu cho ta sẽ có được hạnh phúc của mình, Hàn Thiển Phong ta sẽ không bao giờ quên ngươi, Hàn Thiển Phong chúng ta sẽ không bao giờ quên ngươi, Hàn Thiển Phong đừng bao giờ quên chúng ta. Chấm, thiếu nữ vẫn mải mê say trong điệu hát Tuyết Tĩnh Nguyệt dường như thấy được bầu trời đêm mở ra qua lời ca của nàng, cả dáng vẻ nhỏ bé cô độc giữa dòng sông, trong tiếng hát hắn nghe thấy nàng khóc, trong tiếng hát hắn nhìn thấy những giọt lệ nàng rơi, lặng lẽ thấm nhuần vào mây, gió, trong tiếng hát hắn mơ về hạnh phúc của nàng, ngự trị nơi bóng đêm, vầng trăng trên cao như viên ngọc trân quý sáng soi tâm can con người. Tà áo lướt gió tiểu lang đứng trên cây cầu đá nhìn xuống bờ hồ mông lung. Ánh trăng ngàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Tĩnh Nguyệt đứng phía sau nàng, lặng im nhìn thiếu nữ gác tay tựa vào thành đá, lâm vào suy tư. Tiểu lang chỉ đứng một chút rồi đi, làm động tác vươn tay cao nhướng người hít vào một ngụm khí mát lành. Nàng là ai? Gió liêu khởi tà áo bay bay. Ngàn sợi tóc dài như tơ phiêu tán trong gió, thanh âm thật nhẹ nhưng làm người ta không lờ đi được. Tiểu lang sững sờ cũng không quay lại. Nàng, thật sự là ai? Giờ thì nàng đã nghe thấy rồi, âm thanh của Tuyết Tĩnh Nguyệt, hắn rốt cuộc cũng hỏi ra điều hắn muốn biết nhất. Tuyết Tĩnh Nguyệt không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra những khác thường xung quanh nàng, hắn có thể tự tìm hiểu, nhưng hắn muốn nghe chính miệng nàng nói ra, nàng là ai? Từng làn gió lướt qua khơi lên đợt sóng lòng dao động, đèn lồng rực đỏ bốn bề lắc lư. Tuyết Tĩnh Nguyệt và tiểu lang từ lâu đã dừng bước giữa chốn không người qua lại. Trên bậc đá của thềm cầu, khoảng cách mấy tầm tay thường như một đời. Người xa vời vợi, trăng lặng lẽ thả ánh sáng trôi nổi giữa lòng sông. Nghiêng bóng soi hai bóng dáng tĩnh lặng trên thành cầu. Lam y phiêu động, tiểu lang chậm rãi xoay người lại, nheo mắt mỉm cười. Gia đang nói gì vậy? Gia quên rồi sao? Ta, là tiểu lang của ngài. Tuyết Tĩnh Nguyệt tiến đến gần nàng, vươn tay chạm vào gò má hơi nhiễm sương lạnh, giọng từ tính trầm thấp ôn nhu. Nàng là tiểu lang của ta. Chấm, ân, tiểu lang khép hờ mắt, Tuyết Tĩnh Nguyệt nâng mặt nàng lên, cúi nhìn suối nguồn huyền diệu trong đôi mắt nàng, tim chợt nhói, những điều muốn nói lại không thể thốt ra. Thành lời chung quy vẫn là hắn luyến tiếc nàng, Tuyết Tĩnh Nguyệt vòng, tay ôm nàng, nhốt nàng lại trong lồng ngực dày rộng, chôn mặt vào tóc. Nàng, giọng điệu chợt nhẹ, không biết là nói cho nàng nghe hay đang tự thuật với mình, phải rồi, nàng là tiểu lang của ta, sao ta có thể quên nàng được chứ? Thoáng siết lấy nàng, trong thanh âm đã không giấu được tình cảm sao động. Mãi mãi, là tiểu lang của ta được không? Chỉ là tiểu lang thuộc về riêng ta thôi, có thể không? Tiểu lang im lặng vùi người càng thêm sâu vào lồng ngực ấm áp của Tuyết Tĩnh Nguyệt, trời mới biết nàng đã có suy nghĩ không muốn rời xa vòng tay. Yên bình này, nàng vươn tay ra phía sau giữ lấy hắn, nhắm mắt lại, bình lặng những rung động bên trong. Được, nàng đáp, ta sẽ mãi mãi là tiểu lang của ngài. Trên cây cầu đá cong cong uốn ngang qua dòng sông vô danh, đôi bóng người quyến luyến bên nhau như muốn hòa thành một thể dưới vầng trăng sáng. Người in ngàn năm thương nhớ vào sử sách thiêng liêng. Tình này đã kết, thân dù có tan thành cho bụi cũng vạn kiếp bất ly. Không nguyện cùng, sinh chỉ nguyện được chôn chung một mộ, đời này kiếp này tình này không dứt. Trấn không tên trở thành trường niệm trấn, cầu đá không tên trở thành cầu trường niệm, dòng sông góc phố đều lưu lại nỗi nhớ, ta sẽ đem nơi này lưu vào ngàn năm thiên cổ, để vầng trăng tỏa sáng vạn kiếp. Không phôi pha, để thế nhân nhớ đến chúng ta như một truyền kỳ huyền. Thoại, đây là nơi ta chôn giấu toàn bộ thương nhớ của ta về nàng. Cách chương.